Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1605 cảm thấy bọn họ đều mắt bị mù. Nhan Bạch ước chừng là không nghĩ tới Tư Anh sẽ nói những lời này. Sẽ làm ra như vậy phản ứng. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tư Anh, liền cũng chỉ có thể thấy Tư Anh kia cũng không hùng vĩ bả vai. Thậm chí có chút quá mức đơn bạc, nhưng là so với bất luận cái gì người, đều có vẻ an toàn hữu lực, vĩnh viễn sẽ không uốn lượn giống nhau. Nhan Bạch giấu ở Tư Anh phía sau, nàng chớp chớp mắt, có vẻ thực nghi hoặc, nàng không rõ, nữ nhân này vì cái gì phải bảo vệ nàng, vì cái gì phải bảo vệ nàng, mặc dù nàng cũng không cần bảo hộ, nhưng là loại cảm giác này cũng không kém, ngươi, Tư Anh, cái này Nhan lão khí đến không nhẹ, tựa hồ là cảm thấy Tư Anh đã bị bên ngoài lai lịch không rõ người mê hoặc đến thất điên bát đảo. Trực tiếp sắc mặt đỏ lên loảng xoảng một tiếng chụp vang lên cái bàn. Tư Anh lại nửa phần mềm xốp thái độ đều không có. Đối với Tư Anh mà nói, nàng có thể đi khiêm nhượng, nhưng là nàng tuyệt đối không thể thực xin lỗi chính mình thẹn với 10 năm nữ nhi, chuyện này. Không cần nhắc lại, hiện tại Nhan gia ta là ở đương gia làm chủ. Ta nói, ta nữ nhi, không quỳ bất luận kẻ nào. Tư Anh tiếp tục mở miệng, thanh âm càng thêm lãnh ngạnh, cái kia. Ta trước mang nàng đi ăn một chút gì đi. Một bên thiếu niên bỗng nhiên mở miệng. Hắn đúng là dưới đài Nhan lão tiểu nhi tử sinh hài tử. Gọi là Nhan Ngọc Nhuận, Nhan Ngọc Nhuận từ Nhan Bạch tiến vào sau liền không có rời đi đôi mắt. Hắn chưa bao giờ có xem qua đáng yêu đẹp người. Đương nhìn thấy Nhan Bạch lơ đãng cong lên khóe môi đối hắn cười đến thời điểm, hắn cảm thấy tâm đều hóa. Nhan Ngọc Nhuận chỉ cảm thấy có cái như vậy muội muội thật không sai. Tưởng xoa xoa, tưởng thân thân, muốn ôm ôm, tưởng hống cái này tiểu cô nương kêu chính mình ca ca. Chỉ là ngẫm lại, Nhan Ngọc Nhuận liền cảm thấy thực vui vẻ. Nhan Ngọc Nhuận vừa dứt lời liền trực tiếp thoán đi tới Nhan Bạch bên người. Đem Nhan Bạch lãnh đi. Hắn không quá muốn nhìn thấy Nhan Bạch không vui bộ dáng, Tư Anh đảo cũng không có ngăn cản. Nơi này trường hợp chỉ cần nàng đối mặt thì tốt rồi. Nhan Bạch tạm thời rời đi đảo cũng là chuyện tốt, đi. Ngươi kêu Nhan Bạch đi. Đứng ở chỗ đó đói bụng đi. Đi, đừng động những người đó liêu cái gì. Ta nói cho ngươi, ta là ca ca ngươi. Ngươi đến quản ta gọi ca ca. Tên của ta nhưng hảo nhớ. Nhan Ngọc Nhuận, ngươi nếu là kêu ta một tiếng ca ca, ta liền lấy ra ta chân quý đã lâu ăn ngon. Nhan Ngọc Nhuận có chút làm nhảm mở miệng. Hắn nhìn Nhan Bạch bạch bạch nộn nộn oa oa mặt. Có chút tưởng véo, nhưng là lại sợ chính mình lực đạo quá nặng. Véo ra dấu vết tới. Đành phải thôi, Nhan Ngọc Nhuận bô bô thanh âm mơ hồ truyền tới trong đại sảnh. Trong đại sảnh mọi người nghe thấy. Một đám sắc mặt khó lường. Nhan chân ngọc nguyên bản đặt ở túi chung tay siết chặt vài phần. Trên mặt lại không hiện. Ngồi ở dưới đài Nhan Thanh Thuyền cùng Lưu Mỹ Tâm hai người còn lại là một bộ hận sắt không thành. Thép bộ dáng, ánh mắt quỷ quyệt đáng sợ. Cái này Nhan lão cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhan Ngọc Nhuận đem Nhan Bạch đưa tới chính mình phòng. Hắn phòng thoạt nhìn có chút loạn. Trên bàn một đống lung tung rối loạn đồ ăn vặt. Đủ loại kiểu dáng, quang não còn liên tiếp tinh võng, chính treo máy một khoản chặn lại lưu hành võng du. Nhan Ngọc Nhuận đem cái bàn thu thập ra tới, mặt trên bãi đầy đủ loại ăn ngon. Nhan Ngọc Nhuận còn lại là ngồi ở Nhan Bạch đối diện, nhìn Nhan Bạch cảm ơn. Nhan Bạch đem đồ ăn vặt bên trong quả làm lấy ra một quả đặt ở trong miệng, nàng tươi cười ngọt ngào đối với Nhan Ngọc Nhuận mở miệng. Theo sau lại từ chính mình túi chung lấy ra một viên đường. Đặt ở Nhan Ngọc Nhuận lòng bàn tay, đây là đáp lễ Nga. Nhan Bạch mở miệng, nàng ánh mắt trong suốt. Làm như kia thế gian sạch sẽ nhất đá quý, này trong nháy mắt. Nhan Ngọc Nhuận cảm thấy, chính mình ra, chính mình ba mẹ đều mắt bị mù. Hết chương.